GV Ký Sự, chương 14, góc truyện audio.com. Tinh thần không tệ, chính là hình như hơi gầy một chút mà. Michelle có chút vui mừng nhìn Rio, đưa phong thư trong tay cho cậu. Đây là thù lao lần trước, nhưng chỉ có 1/3. Phần còn lại đều đưa vào tài khoản đặc biệt. Rio sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng Michelle nói chính là tài khoản Kuroryu cung cấp. Nhưng ngay cả như vậy, độ dày của phong thư cũng làm cho cậu giật mình. Hóa ra diễn GV quả thực rất khá. Lần này cậu khổ cực rồi. Cho nên chúng tôi trên cơ sở thù lao của người mới thưởng thêm 1/1. Khoản chi phí trang phục lần trước còn dư, cũng phát cho cậu. Michelle trong lòng ấp ủ chút áy náy với Rio. Điều này thể hiện rõ trên tiền thù lao. Phim đã phát hành, dư luận cũng rất tốt. Chúc mừng cậu, Rio cười cười, ánh mắt vô tình hay cố ý tránh bìa đĩa phim mới trên bàn Michelle. Trên đó có bức hình đặc tả của Rio, hình như còn có chữ người mới. Và sơ thụ, đây chính là bộ phim đầu tiên ra mắt của cậu. Muốn cất giữ không? Tôi lấy một cái cho cậu. Michelle cầm bộ phim, Rio thật sự rất ăn ảnh. Từ góc độ nào nhìn cũng đều có mỹ cảm độc đáo. À, không cần. Tôi lại không có đầu đĩa. Rio uyển chuyển từ chối. Thứ này cậu tránh chỉ sợ không kịp. Làm sao có thể còn đem về cất giữ chứ? Ốp, quên đi. Michelle có chút tiếc nuối nói. Rất nhanh cô nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, N bộ hiện đang chuẩn bị quay phim còn thiếu một người. Tôi tính để cậu đi trợ giúp. Có vấn đề gì không? Rio mới được nhắc nhở bản thân còn khoản nợ lớn trên lưng có thể có ý kiến sao? Cậu chỉ có thể gật đầu. Nhưng Rio thực không nghĩ tới nhanh như vậy lại quay phim. Còn tưởng phải chờ đến tháng sau chứ. Rất tốt, Rio thực sự thông minh. Có một số việc không cần nói thì đã hiểu. Michelle thích làm việc với đứa trẻ như thế. Tôi đã nói cho bọn họ rồi. Đây là vé xe ngày mai. Còn có địa chỉ N bộ. Cậu trực tiếp đến đó trình diện. Không biết vì sao, N bộ và E bộ của công ty không hề ở cùng một thành phố. Hơn nữa còn có chút khoảng cách. Rio cầm vé xe ra khỏi văn phòng Michelle. Đụng phải Danny cùng Brun. Đàn anh, Rio chào hỏi bọn họ. Đã lâu không gặp AH, Lori, Danny thấy Rio dường như rất vui mừng. Thế nào bệnh của cậu khá hơn chưa? Ừm, cũng khỏe rồi. Rio có chút ngượng ngùng. Kỳ thật chỉ là cảm cúm thông thường mà thôi. Danny có chút không tin mà nhìn Rio. Nghe nói cậu nằm suốt từ lúc ở bờ biển về. Một người cảm cúm bình thường cần nghỉ ngơi lâu như vậy sao? AH, cậu phải đi N bộ. Nhìn ra Rio không muốn nhắc lại chuyện sinh bệnh. Brun tức thời chuyển đề tài đến vé xe trên tay cậu. Ừm, Michelle kêu tôi đi chợ giúp. Rio gật gật đầu, cái gì, Adrian không phải đã đi rồi sao? Thế nào còn cần cậu đi? Danny cùng Brun kinh ngạc liếc nhau. Hơi khó hiểu, thôi đi, chút nữa cậu có việc gì không? Không có à, Rio nghĩ nghĩ. Phòng ngủ hiện tại chỉ còn một mình cậu. Bọn của Vanh đều đi quay phim rồi. Vậy thật tốt, cùng đi dạo à, chờ chúng tôi lập tức đi ra. Danny nói xong bước nhanh vào văn phòng Michelle. À, đàn anh, nhưng mà Rio cũng không phải rất muốn đi dạo. Vừa định tìm lý do từ chối lại không kịp. Ừm, lại nói tiếp tôi và Danny cũng là xuất thân từ N bộ mà. Brun thấy bộ dạng này của Rio, đột nhiên nói ra những lời này. Sau đó vỗ vỗ bả vai Rio, đi theo Danny, đúng chuẩn dụ dỗ AH. Rio đang muốn tìm người hỏi một chút tình hình cơ bản của N bộ. Brun cứ một câu như vậy, Rio sờ sờ thù lao vừa mới cầm trong tay. Hy vọng phí cố vấn đừng quá đắt. Ha ha, tháng trước hứa tặng Takako đồng hồ đeo tay cuối cùng cũng được rồi. Vừa ra khỏi cửa, Danny ôm phong bì tiền điên cuồng hôn. Thuận tiện dẫn Lori đi xem quần áo mới. Người E bộ chúng ta cũng không thể không theo kịp trào lưu thời đại. Hơn nữa lần này cậu sẽ phải đi N bộ. Lúc Danny nói những lời này chẳng biết tại sao giọng nói mang theo chút phẫn nộ. Rio hơi khó hiểu, chỉ nhìn về phía Brun. Lại là một bộ dạng bí hiểm. Rio cũng không nên tùy tiện hỏi. Dù sao Danny Abram đều là đàn anh của cậu, cấp bậc khác nhau, vì vậy, trên con đường buôn bán có ba chàng trai quá mức hấp dẫn ánh mắt người. Tuy phong cách không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều xuất sắc, anh Tuấn, tràn đầy sức sống như ánh mặt trời. Thể lực của đàn anh Danny thật sự quá tốt rồi. Rio gần như là tê liệt ngồi trên ghế, đi dạo suốt một buổi sáng. Danny vậy mà vẫn đầy sức sống như thế. Cậu đúng là thật sự không theo kịp. Tranh thủ thời gian Danny đi đón bạn gái, tìm một quán nước nghỉ ngơi. Hừ, đáng tiếc chỉ có lúc dạo phố mới có. Bình thường bắt cậu ta rèn luyện một chút đã kêu đến muốn chết muốn sống. Run cũng trốn cùng Rio trong quán nước, tuy sớm đã quen, nhưng vẫn hơi không chịu được tính mua sắm cuồng của Danny. Tình cảm của hai vị đàn anh thật tốt, thật đáng ngưỡng mộ, Rio vừa uống nước vừa cảm khái nói. Nhiệt duyên à, Run châm điếu thuốc, cuối cùng đề cập chuyện Rio muốn biết nhất. Thật ra, công ty C trước kia không hề phân bộ, hơn nữa mục tiêu chuyên nhất, chính là nhằm vào thị trường gay. Cho nên khuôn mặt có đẹp hay không cũng không quan trọng. Cho đến khi phim của Adrian bất ngờ bán lớn, Michelle bằng vào trực giác của phụ nữ, đề xuất CV cũng cần đi con đường thần tượng. Hơn nữa vì kiên trì ý tưởng của mình, dẫn một nhóm người tới đây thành lập e bộ. Cậu biết không, lúc trước tôi và Danny rất ghen ghét cậu. Run cười vỗ vỗ Rio. Còn một câu chưa nói ra. Nếu không phải lúc cậu tới xử sự vô cùng khéo léo. Hơn nữa người đẹp dễ dàng nhận được phần đồng tình hơn. Cơ bản được toàn bộ là khẳng định. Dù sao lúc cậu vào tất cả đã nước chảy thành sông. Mà tôi và Danny chính là vùng vẫy rất lâu. Ở lại N bộ, tuy không hồng nhưng cũng sẽ không đói. Mà chuyển tới E bộ thì khó nói. Chẳng qua vì một phần hy vọng, lại được Michelle cực lực yêu cầu. Chúng tôi quyết định đến, may mắn không chọn sai, hèn chi khi đàn anh Danny nhắc tới N bộ cảm thấy rất không đúng. Rio bừng tỉnh đại ngộ, cũng tràn ngập ngưỡng mộ với Danny và Brun. Cậu Brun lắc đầu, khi đó rời khỏi N bộ, Danny thề đời này cũng sẽ không trở lại N bộ, tôi đành phải liều mình bồi quân tử. Cho nên mặc dù lưu động giữa nhân viên của N bộ và E bộ vô cùng thường xuyên, nhưng tôi và Danny vẫn không tiếp tục nhận diễn ở N bộ. Có lẽ không phải không vui, rất không vui à, Rio nhìn một đống túi mua sắm bên cạnh. Thở dài, cuối cùng hiểu tại sao Danny nhiệt tâm giúp mình chọn quần áo như vậy. Ngay cả đồ lót cũng không bỏ qua, cậu đi N bộ xem cũng tốt. Dù sao tình hình quản lý, nhân viên ở đó cũng khác E bộ, cụ thể tôi cũng khó nói rõ. Run nhả mấy vòng khói, nhìn Rio, nhưng có một điểm cậu nên nhớ kỹ. Một ở N bộ dù thế nào không thể đắc tội. Một, Rio mở to hai mắt, còn có một người như thế tồn tại sao? E bộ chỉ có sao a bởi vì mới thành lập, không có có người nào dám nhận bản thân là một. Nhưng N bộ thì không giống. Hiện tại một là Edgar, y vô luận nhân khí hay lượng tiêu thụ, ở giới GV đều là số 1 số 2. N bộ còn đặc biệt thiết kế một series riêng cho y, Run cảm khái. Nếu Adrian không phải một lòng muốn rời khỏi, ở E bộ cậu ấy rất nhanh cũng có thể làm được bước này. Tôi nghĩ so với vị trí một, tự do còn quan trọng hơn. Rio không nghĩ lựa chọn của Adrian có gì không đúng, nếu có biện pháp, cũng sẽ không bước vào vòng luẩn quẩn này, càng làm sao có thể hy vọng cả đời sống ở chỗ này chứ. Đầu ngốc, về sau cậu sẽ hiểu. Run híp mắt nhìn về phía xa xa, có một số chuyện là thân bất do kỷ, nhưng y cũng không muốn nói thêm gì nữa, có lẽ là không muốn quá sớm nhuộm đen tâm hồn trong veo của cậu. Cách chương.